Chương 3166, chung cực quyết đấu. Hắc ám người mang tin tức lời như vậy lập tức để tiên thống giới tất cả mọi người không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, liền xem như thủy tổ, cũng không khỏi trong nội tâm vì đó phát lạnh. Có thể xác định chính là, trước mắt vị này hắc ám người mang tin tức chính là thập đại thủy tổ một trong, làm thập đại thủy tổ như vậy tồn tại, cường đại cỡ nào, thực lực là cỡ nào nghịch thiên, nhưng là, giống như vậy tồn tại, vậy chỉ bất quá là tồn tại như sâu kiến, vậy chỉ bất quá là chân chạy mà thôi. Mặc cho ai cũng nhìn ra được, hắc ám người mang tin tức nói ra lời như vậy, cũng không phải là khiêm tốn chi từ, chỉ sợ thật là như vậy. Lúc này, liền không khỏi để trong lòng rất nhiều người toát ra đáng sợ ý nghĩ, nếu cường đại như thập đại thủy tổ như vậy tồn tại, vậy cũng chẳng qua là chân chạy mà thôi. Như vậy, tại hắc ám phía sau, đến tột cùng là thế nào tồn tại đáng sợ chi phối đây hết thảy đâu? Cái này trong lúc nhất thời đều để thế nhân không cách nào đi tưởng tượng, thậm chí có thể nói, quản chi cường đại như thủy tổ, không thể tận mắt nhìn thấy bực này tồn tại đáng sợ, đều tưởng tượng không ra, hắc ám tồn tại này đến tột cùng là cường đại đến cỡ nào tình trạng, chẳng lẽ là tiên? Có lão tổ không khỏi nhẹ nhàng thì thầm nói, giữa cả thế gian, còn có như thế nào tồn tại có thể làm cho thập đại thủy tổ như vậy tồn tại làm chân chạy đâu, có như thế nào tồn tại có thể làm cho thập đại thủy tổ tự nhận là sâu kiến đâu. Ở thời điểm này, tất cả mọi người duy nhất có thể nghĩ tới chính là, tiên, thế gian, thật sự có tiên sao? Có Trường Tồn trong lòng cũng không khỏi dao động, trong nội tâm không khỏi vì đó run rẩy. Thế gian có hay không tiên nhân, vẫn luôn là thế nhân chỗ thảo luận vấn đề, chỉ bất quá, trăm ngàn vạn năm đến nay, tuyệt đại đa số thế nhân đều cho rằng thế gian vô tiên. Nhưng, hôm nay cường đại như thập đại thủy tổ đều chỉ bất quá trở thành chân chạy nhân vật mà thôi, ngoại trừ tiên nhân, thế nhân rốt cuộc nghĩ không ra, còn có ai có thế như vậy thúc đẩy bọn hắn, vậy liền chờ xem đi. Lão thụ yêu nhìn qua hắc ám người mang tin tức, chậm chậm nói ra, đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau, hôm nay chỉ có một trận chiến, đúng thế. Hắc ám người mang tin tức nhẹ nhàng gật đầu, thần thái cũng là 10 phần nghiêm túc, hết sức trịnh trọng, nói ra, một trận chiến là đủ, để cho ta tự tay kết thúc thế giới này đi. Ông, vang lên, ở thời điểm này, lão thụ yêu không nói thêm gì nữa, chỉ gặp hắn bàn tay xuề ra, vô tận quang minh trong chớp mắt này nở rộ, chỉ gặp hắn trong lòng bàn tay chìm nổi lấy vô tận thế giới, trong chớp mắt này, giống như toàn bộ tam tiên giới đều nắm giữ tại trong lòng bàn tay hắn đồng dạng. Theo lão thụ yêu bàn tay xuề ra thời điểm, không chỉ là quang minh nở rộ, chấp chưởng càn khôn, mà ở trong chớp mắt, lão thụ yêu toàn thân cũng tràn ra quang minh, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, quang minh oanh thiên mà lên, to lớn rộng lớn quang minh xí diễm lập tức xông phá tất cả hắc ám, trong một chớp mắt bao phủ toàn bộ tiên thống giới. Ông thanh âm ở bên tai quanh quẩn, tại lão thụ yêu quang minh bao phủ toàn bộ thế giới thời điểm, tiên thống giới ức vạn sinh linh cũng cảm giác mình tắm rửa dưới ánh mặt trời. Lực lượng ánh sáng trong chớp mắt này xua tán đi thế nhân sợ hãi trong lòng, quang minh xua tán đi nhất âm u nơi hẻo lánh hắc ám. Khi quang minh bao phủ ở trên người thời điểm, vốn là run rẩy tuyệt vọng thiên hạ sinh linh trong lòng lại không khỏi dấy lên hy vọng, không ít quanh nằm ở trên đất sinh linh cường giả đều nhao nhao đứng lên, nhìn lên bầu trời, ngước nhìn rọi khắp nơi vạn thế quang minh rọi khắp nơi, mẫn chúng sinh. Ở thời điểm này, không chỉ là quang minh thánh viện, chính là toàn bộ tiên thống giới đều vang lên từng đợt thiện xướng thanh âm, quang minh rọi khắp nơi, mẫn chúng sinh. Tại quang minh chiếu khắp mỗi một hẻo lánh thời điểm, vô số sinh linh đều nhao nhao hướng quang minh dập đầu, đều tại tụng hát quang minh pháp tắc. Theo tụng hát thanh âm tại tiên thống giới mỗi một hẻo lánh vang lên thời điểm, nghe được ông thanh âm bên tai không dứt, không chỉ là quang minh thánh viện mỗi một học sinh, chính là tại toàn bộ tiên thống giới, vô số sinh linh, vô số tu sĩ cường giả, toàn thân bọn họ cũng bắt đầu tản ra quang minh, tiên thống giới mỗi một tấc đất, đều tản ra quang minh. Cuối cùng nghe được quanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp vô cùng vô tận quang minh tụ tập ở trên người lão thụ yêu, trong chớp mắt này lão thụ yêu liền giống như trở thành quang minh khởi nguyên, ngập trời vô tận quang minh tụ tập ở trên người hắn thời điểm, quang minh lập tức che mất toàn bộ tiên thống giới, quang minh hải dương thấm hóa toàn bộ tiên thống giới. Khi tất cả người đều tắm rửa tại trong quang minh thời điểm, cho tuyệt vọng thế nhân dũng khí, thủ hộ tiên thống giới, chiến tử mới nghỉ. Tại thời khắc này, vốn là nơm nớp lo sợ tiên thống giới tu sĩ cũng không khỏi cuồng hống một tiếng, tất cả tu sĩ trong lòng đều dấy lên một trận chiến đến cùng chiến ý, không chết không thôi, không tầm thường. Nhìn thấy lão thụ yêu ngưng tụ toàn bộ thế giới quang minh, Ngay cả hắc ám người mang tin tức cũng không khỏi thán phục một tiếng, chậm chậm nói ra, vạn cổ đến nay, ngự giá quang minh, ngoại trừ viễn hoang thánh nhân bên ngoài, rốt cuộc không người có thể đạt tới như vậy độ cao, ra tay đi. Lão thụ yêu đứng trong cổ chiến trường, quang minh xí diễm áp sập thế gian hết thảy, tịnh hóa thế gian hết thảy hắc ám, tốt, hắc ám người mang tin tức bước đi, đứng ở cổ chiến trường trên không trung, khoát tay, trong một chớp mắt thương cổ khí tức phun ra ngoài. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thương cổ khí tức bàn bạc vô chỉ, trong chớp mắt này, hắc ám người mang tin tức giống như ẩn vào trong thời gian trường hà, hắn liền giống như một đầu vô thượng cự đầu, chiếm cứ tại trong vạn cổ, bất kỳ cái gì vô địch đều không thể rung chuyển hắn mảy may. Thương cổ bàn bạc, duy ta cùng tôn, lúc này hắc ám người mang tin tức phát tán đi ra khí tức để thế gian bất luận sinh linh gì cũng không khỏi vì đó kính sợ, tại như vậy trấn áp vạn cổ khí tức phía dưới. Để bất luận sinh linh gì cũng nhịn không được gõ cúng bái. Trước mắt vị này hắc ám người mang tin tức rõ ràng là sa đọa nhập trong bóng tối, nhưng là, tại thời khắc này hắn lại có được thế gian thuần chính nhất nhất là thương cổ khí tức, cái này căn bản liền không cách nào đem trước mắt một người như vậy cùng hắc ám nanh vuốt liên hệ tới. Nhìn xem vị này hắc ám người mang tin tức bộc phát đáng sợ như vậy thương cổ khí tức, rất nhiều lão tổ trong nội tâm cũng không khỏi phỏng đoán, muốn đem hắn cùng nào đó một vị thủy tổ liên hệ tới. Ta đến cũng, vị này hắc ám người mang tin tức thét dài một tiếng, đại thủ lật một cái, thời gian ấn trực tiếp trấn sát xuống, đến hay lắm. Lão thụ yêu thét dài không ngừng, hai tay nâng lên một chút, đỡ vạn cổ, thành vĩnh hằng, đối cứng hắc ám người mang tin tức vô địch một kích, oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại song song dưới một kích, đáng sợ không gì sánh được thời gian lực lượng lập tức nổ tung, như là vỡ đê hồng thủy trùng kích mà ra. Tại như vậy đáng sợ không gì sánh được lực lượng trùng kích phía dưới, oanh, oanh, oanh toàn bộ tiên thống giới lay động, tại dưới lực lượng đáng sợ như vậy, tự hồ toàn bộ tiên thống giới đều muốn bị lật tung một dạng, tự hồ toàn bộ tiên thống giới lúc nào cũng có thể bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ. May mắn là, bọn hắn kịch chiến tại trong chiến trường cổ này, nếu không, như vậy một kích lực lượng, liền đủ có thể khiến vô số sinh linh trong nháy mắt tan thành mây khói, oanh, oanh, oanh, tiếng vang không ngừng bên tai. Tại trong nháy mắt này, lão thụ yêu cùng hắc ám người mang tin tức không biết giao bao nhiêu chiêu, toàn bộ của chiến trường bị đáng sợ quang mang bao phủ lấy, bị sợ giới vô địch cương phong chỗ tàn phá bừa bãi lấy. Lão thụ yêu cùng hắc ám người mang tin tức lực lượng thật sự là quá cường đại, động tác của bọn hắn nhanh chóng, thế nhân đã không cách nào thấy rõ ràng, lực lượng kinh khủng kia trùng kích mà ra, cường đại tới đâu lão tổ đều không thể nhìn thẳng. Tại bọn hắn lực lượng kinh khủng trùng kích phía dưới, toàn bộ tiên thống giới giống như tận thế tiến đến một dạng, tốc chiến tốc thắng, giết. Ngay tại lão thụ yêu cùng hắc ám người mang tin tức kịch chiến tại cổ chiến trường thời điểm, Khương Trường Tồn bước ra một bước, bá khí tuyệt luân, một quyền oanh lấy hết luân hồi, thẳng đến Bàn Long cùng Thạch Vận Thủy Tổ, đánh thì đánh. Bàn Long cùng Thạch Vận Thủy Tổ hét lớn một tiếng, bọn hắn song song vọt lên, nghênh chiến Khương Trường Tồn, thêm ta một suất. Tại Khương Trường Tồn cùng Bàn Long, Thạch Vận Thủy Tổ đánh nhau thời điểm, một cái khác Thủy Tổ đột nhiên đâm một tay, thẳng đến Khương Trường Tồn. Trước đó, tăng thêm Thạch Vận Thủy Tổ, hết thảy có 6 vị Thủy Tổ lực khiên thiên tiệm hạ xuống thiên áp, nhưng ngoại trừ Thạch Vận Thủy Tổ bên ngoài, mặt khác 5 vị Thủy Tổ vẫn luôn không có lộ ra chân thân, bọn hắn y nguyên bao phủ trong hắc ám, không nguyện ý để thế nhân nhìn thấy bọn hắn hình dáng. Phanh, một tiếng vang thật lớn, cương phong khoái động. Ba vị thủy tổ trong nháy mắt hình thế đối chọi giáp công Khương Trường Tồn, ba vị thủy tổ lực lay phía dưới, quản chi Khương Trường Tồn cường đại tới đâu, đều lập tức đã rơi vào hạ phong. Chiến, Thanh Liên một tổ gặp tình huống này, một bước phóng ra, nhưng, nàng vừa phóng ra, liền bị Phi Thiền thủy tổ, Bác Bảo thủy tổ tiếp nhận đường đi, nghe qua một tổ đại danh. Năm vị thủy tổ thứ hai cũng tới trước một bước, cùng Phi Thiền thủy tổ, Bác Bảo thủy tổ sánh vai, ngăn trở Thanh Liên một tổ. Lúc này, cho dù ai cũng biết, sa đọa hắc ám thủy tổ muốn đem Thanh Liên một tổ bọn hắn từng cái tiêu diệt, giết không tha, giết, bị ba vị thủy tổ giáp công, Thanh Liên một tổ cũng không được lựa chọn, quát một tiếng, thanh quang oanh thiên mà lên, Thanh Liên nâng lên thương thiên, hướng ba vị thủy tổ đập tới, ba vị thủy tổ cũng hét lớn một tiếng, nắm thương thiên, ép cửu u, hướng Thanh Liên một tổ đánh tới, oanh, Thanh Liên một tổ độc chiến ba vị thủy tổ. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt trung chuyển vạn vực, phanh, một tiếng vang lên, cự trúc giữa trời, văn trúc thủy tổ thô to không gì sánh được rễ cây cắm ở trên đại địa, ngăn trở muốn đi trợ giúp Kim Quang Thượng Sư cùng Lan Thư Tài Thánh. Cùng lúc đó, Tả Ngạn Thủy Tổ cũng một bước bước đi ra, ngăn chặn Kim Quang Thượng Sư cùng Lan Thư Tài Thánh đường lui, thế không độ người. Lúc này Tả Nham Thủy Tổ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chúng ta hôm nay cũng duy có thế ỷ lớn hiếp nhỏ, chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Lấy thực lực mà nói, Kim Quang Thượng Sư cùng Lan Thư Tài Thánh bọn họ hai vị Thủy Tổ, đương nhiên so ra kém Tả Ngạn, Văn Trúc hai vị uy tín lâu năm Thủy Tổ. Nhưng, hiện tại đã không phải là công bằng thời điểm quyết chiến, Kim Quang Thượng Sư cùng Lan Thư Tài Thánh nhìn nhau một chút, vậy liền hướng tiền bối thỉnh giáo. Lan Thư Tài Thánh hét lớn một tiếng, bút lạc kinh phong vũ, trong nháy mắt này, chư thiên thần ma hạ xuống, trăm vạn thiên ma ngăn tại phía trước. Kim Quang Thượng Sư cũng hét lớn một tiếng, Kim Quang dập dần, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, chư thiên thần ma, trăm vạn thiên ma lập tức bị dung lên thần kim, toàn thân bọn họ đều phủ thêm thần kim áo giáp, giống như thần kim tạo thành, không thể phá vỡ. Giết, theo Kim Quang Thượng Sư lực lượng cường đại vô cùng thôi động phía dưới, chư thiên thần ma, trăm vạn thiên ma cùng hống lấy hướng Văn Trúc Thủy Tổ, Tả Ngạn Thủy Tổ giết tới. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.